Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 364, 364, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng không thuần thục, đó là sẽ hại chết người phường cửu ca dùng răng cắn, dùng truy hồn chém, những dây leo kéo dài từ trên tay ra ngoài, giống như là cốt thép thiết cốt đúc, thế nhưng ngay cả một chút da cũng không bị thương một phần. Rõ ràng cảm giác được âm phong phía sau từng trận, giống như là cỗ lực lượng vừa rồi đột nhiên xuất hiện, làm cho nàng nhất thời lo sợ bất an. Đáng chết, cái gì đồ chơi này a? Phượng cửu ca càng làm càng bốc hỏa, giờ phút này thật sự có một loại tinh thần hy sinh không sợ hãi, chuẩn bị cụt tay tự bảo vệ mình. Quay đầu nhìn về phía âm phong nguyên, chỉ thấy dưới chính giữa sân diễn võ bị hủy thành một mảnh, đột nhiên xuất hiện một con trường long màu đen thật lớn. Cái cổ hình cổ mống kia, cái đầu có răng sắc nhọn thật lớn, còn có hình thể khổng lồ kia, đều nhắc nhở mọi người, nó là một sinh vật nguy hiểm cỡ nào. Hơn nữa so sánh lúc trước bọn họ gặp phải cửu đầu xà vương trong ma thú xâm lâm của đế phù học viện, quả thực cũng không phải là một khái niệm. Một con tôm nhỏ, một cấp bậc bá vương, uy lực cũng khác nhau một trời một vực. Vừa rồi nàng bị ném lên trời, chính là lúc tên này đi ra đuôi không an phận, lập tức vỗ trên mặt đất, kình phong kia liền đem nàng vọt lên bầu trời. Mà lúc này thời cơ nàng quay đầu lại không tính là quá tốt, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen như mực kia, chỉ cảm thấy mình một mình cũng không to bằng mắt nó. Nghĩ một chút, hai con ngươi khổng lồ như một sinh vật cây ếch ủng bố như vậy, chính mình đầy đất nhét vào trong mắt nó, loại cảm giác này, sẽ ca một trên thích cùng kinh tâm động phách như thế nào. Phượng cửu ca chỉ cảm thấy trong lòng mình sợ hãi, đứng tại chỗ cũng không biết bước tiếp theo sẽ làm gì. Hỏa thiêu, mau dùng lửa thiêu, thanh âm lo lắng của Vân Ngạo Thiên từ đầu kia truyền đến, sau đó chỉ nghe thấy. Bang bang bang, lại là một trận giao phong, đúng đúng, dùng lửa. Phượng cửu ca bị thanh âm kia lập tức kéo hồi tinh lại, nhanh chóng thần thức vừa động, dùng hỏa chi hồn. Đùa với lửa, nàng đã quen thuộc, lập tức nổi lên một ngọn lửa lớn. Lúc này nàng cũng mặc kệ nóng hay không, trực tiếp toàn bộ đống lửa toàn bộ hướng ánh mắt minh long kia đẩy tới. Ngay cả trong một sinh vật mạnh mẽ, đôi mắt là nơi dễ bị tổn thương nhất của nó. Huống chi hỏa chi hồn có thể làm cho ly mị bọn họ bị thương, uy lực thậm chí so với hỏa kỳ lân thiên địa chân hỏa còn hơn một bậc. Không ngoài dự đoán, ánh mắt minh long kia đau đớn, quả nhiên chịu không nổi, lập tức lùi lại hai bước. Nhất thời, toàn bộ mặt đất lại chìm vào vài thước, thoạt nhìn tựa hồ không cần bao nhiêu khí lực, liền phải hoàn toàn đi vào bên trong. Phượng cửu ca thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hai giọng nam đồng thời lớn tiếng mắng ra. Ngu ngốc, mắng nàng, hay là Vân Ngạo Thiên cùng Bạch Tà cùng nhau mắng nàng. Phượng cửu ca trong lúc nhất thời không hiểu rõ tình huống, chỉ thấy Minh Long vừa rồi lui ra sau vài bước giống như phát cuồng hướng nàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay công kích tới. Cái đuôi quét ngang kia, lập tức đập tới phía trên chỉ còn lại có nửa khán đài, phiến đá khổng lồ kia chịu không nổi lực, lập tức hướng nàng đập xuống. Mà ngay một giây trước khi phiến đá rơi trên người nàng, hai cỗ lực đạo đồng thời ra tay, lập tức kéo nàng ra khỏi khu vực kia, rơi vào một góc tạm thời an toàn. Người điên rồi, sao dám ra tay với Minh Long? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tà không nói hai lời, mặt lạnh đối với Phượng cửu ca chính là một trận mắng thối. Phượng cửu ca nhìn về phía Vân Ngạo Thiên, trong khoảng thời gian ngắn bĩu môi, có vẻ ủy khuất. Ta làm sao biết, muốn ta dùng lửa, ta liền dùng lửa sao? Vân Ngạo Thiên vừa nghe, nhất thời sửng sốt, sau đó đưa tay ngăn Phượng cửu ca ở trong ngực, ngẩng đầu khiêu khích nhìn Bạch Tà. Đế hậu của bản tôn, không cho phép người khác nói ba nói bốn. Gần như bá đạo tuyên thệ xong, hắn mới cúi đầu, có chút bất đắc dĩ, có chút sủng nịch nói. Ta là để nàng dùng lửa đốt đứt dây leo. A, khóe miệng Phượng cửu ca không khỏi hơi co giật. Lần này được rồi, chơi lửa đến thượng thân châm lửa. Không có việc gì, cũng trách lúc ấy tình huống khẩn cấp, không nói rõ ràng cho nàng. Bất quá chỉ là một xúc sinh, phát cuồng, thu là được. Lúc Vân Ngạo Thiên nói lời này, khẽ nâng cằm, nhìn về phía Bạch Tà, thần sắc trong mắt ý vị thâm trường. Con người màu đỏ đen trắng híp lại. Khí tức nguy hiểm nhất thời tràn ngập bốn phía. Một tiểu tử túi lông còn chưa mọc đủ, lại dám phóng ra loại lời lớn này, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Mình lòng cửu trọng u minh ta, há có thể thu chờ đợi là có thể thu. Thu không thu được, là ta định đoạt, không phải ngươi định đoạt. Vân Ngạo Thiên không hề nhượng bộ chút nào, trong lời nói của hai người, rất kịch liệt, mà Minh Long vừa mới bị bọn họ hất văng ra, bởi vì ánh mắt bị Phượng Cửu Ca một đoàn hòa đoàn phá hủy, giờ phút này nhìn không thấy bọn họ ở nơi đó, chỉ có thể lợi dụng lực công kích cực lớn của nó, hướng về phía bốn phía làm công kích không khác biệt. Chỉ thấy những kiến trúc vốn đã bị hủy đến thất linh bát lạc, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bị tiêu diệt thành tro bụi. Mà địa phương không có chướng ngại, ngay cả đất đai cũng phải nhấc lên vài thước. Phượng Cửu Ca thấy vậy kêu R3N một tiếng, có muốn khoa trương như vậy không? Bạch Tà hai tay khoanh tay, ánh mắt hắc hồng bê án ra, mang theo hứng thú cao vọt đến cực hạn bừng bừng. Tiểu Long Nhi của ta càng ngày càng xinh đẹp, chỉ có bộ dáng mập mạp xấu xí này, cũng chỉ có Bạch Tà cảm thấy xinh đẹp. Phượng Cửu Ca nghĩ lúc trước mình thiếu chút nữa bị đưa đi đút cho nó, trong lòng nhịn không được lại là một trận cuồn cuộn. Có tốt không? Vân Ngạo Thiên cúi đầu nâng mặt nàng, lo lắng hỏi. Phượng Cửu Ca liên tục lắc đầu, da gọt thịt ta dày, không có việc gì. Bạch Tà trực tiếp nhảy qua khanh khanh ta ta của hai người, dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên, khiêu khích nói. Muốn thu Tiểu Long Nhi của bổn quân thì mau đi, cũng đừng nói cho bổn quân, ngươi đã sợ tới mức chân mềm nhũn. Bạch Tà ngươi đừng khinh người quá đáng, ánh mắt Phượng Cửu Ca lập tức trở nên lạnh lùng, mang theo tức giận mơ hồ. Bích Lạc, lời này từ miệng ngươi nói ra, ngươi có biết bổn quân thương tâm bao nhiêu không? Ánh mắt Bạch Tà lập tức ảm đạm, ngay cả con ngươi hắc hồng kia cũng thiếu đi vài phần hào quang. Phượng Cửu Ca trong lòng sợ động, lại không quản nhiều như vậy, tiếp tục nói. Bạch Tà đế quân, ta nói rất nhiều lần, ta không phải Bích Lạc. Cho dù kiếp trước của ta là Bích Lạc, đó cũng là kiếp trước. Bây giờ ta chỉ là ta, là Phượng Cửu Ca. Nếu ngươi không muốn làm Bích Lạc, vậy còn có cái gì để nói? Hắn trong nháy mắt ngẩng đầu lên, mái tóc dài đỏ như máu kia, thoáng cái tung lên màu sắc xinh đẹp, khuôn mặt tái nhợt, tà mị tựa như một ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Long tựa hồ cảm ứng được hiệu triệu của chủ nhân, cho dù là không có ánh mắt, cũng từng bước di động về phía này. Phượng Cửu Ca thấy vậy nóng nảy, vội vàng mở miệng nói. Bạch Tà đế quân, ngươi không biết nói chuyện không tính là gì chứ? Ngươi đã quên chúng ta vừa đánh cuộc sao? Động tác ra tay đình trệ, hiển nhiên mang theo do dự. Phượng Cửu Ca trong lòng nhất thời vui vẻ, tiếp tục nói. Vừa rồi đánh cuộc là ta thắng, nhưng còn thiếu ta một điều kiện, cách chương.